Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, minh ước giải tán. Cự tuyệt đề nghị, này thật là, Trần Tường gật đầu, thừa nhận sự thật này. Mặc dù không có minh xác nói, thế nhưng lúc này đây kế hoạch, người tự do minh ước mấy tháng liên hợp hình thức, đã tự sụp đổ. Tần Phong ngươi sau này có tính toán sao? Tổ kiến một đoàn đội. Cao Lực liền vội vàng hỏi. Tần Phong cười nhạt. Kỳ thực hắn biết. Cao Lực lúc trước chính là muốn hỏi những cái này. Hoặc là nói. Đây cũng là đám người này dự định. Dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát. Đám người này lúc trước dựa nghiêm phóng. Cũng là như vậy. Dã ngoại lúc chiến đấu có một cái chiếu ứng. Vạn nhất gặp phải cường địch. Còn có thể kêu cứu. Hưởng thụ những cái này tiện lợi đồng thời. Đám người này rồi lại không muốn gánh chịu trách nhiệm, cho nghiêm phóng làm thủ hạ. Thiên hạ nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Ta tạm thời không có quyết định này. Hơn nữa ta phong cách chiến đấu, vô cùng dễ ngộ thương những người khác. Sở dĩ lần này dự định đơn độc hành động. Này đến cũng tốt. Trần Tường gật đầu, không có nói thêm cái gì. Hắn cùng Tần Phong so với những người khác quen thuộc một ít. Biết Tần Phong tính cách. Lần trước liên hợp tác chiến, cũng bất quá là Tần Phong nhắm ngay thú vương tinh hạch. Liên hợp chỗ tốt, không ở với có thể chém giết nhiều ít trùng thú, mà ở với cuối cùng lúc chiến đấu. Có bao nhiêu người có thể khoanh tay đứng nhìn, không cùng Tần Phong tranh đoạt. Lúc này đây, Lôi Đường tập đoàn có thể nói là đại bại mà về. Đây chính là chuyện rất ít phát sinh. Nói cho cùng, Tần Phong lên tính quyết định tác dụng. Những người khác ẩn giấu lực uy hiếp cũng không nhỏ. Sau mọi người lại nói chuyện phiếm một ít chuyện lúc trước đề nghị, tự nhiên không chi. Tần Phong cũng không cần như vậy bó tay bó chân. Hơn nữa giết Lôi Xương, Tần Phong coi như là giết gà dọa khỉ. Tại phát sinh cái khác chiến đấu, có vài người liền muốn suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn không muốn xông Tần Phong đưa tay. Lần chiến đấu này qua đi, Tần Phong cũng không có cùng Hồ Lương xin hồi báo kế hoạch gì. Mang Bạch Ly liền đi Bắc Hải sa mạc bên trong. Tong hoang mạc, có vô số dị thú. Đại bộ phận, đều là trùng tộc. Tại loại này dị thú trong sóng chiều. Tần Phong dường như long nhập biển rộng. Tiêu dao tự tại, mỗi ngày, đều đang không ngừng tàn sát. Đến đề thăng chính mình thực lực. Bắc Hải trong sa mạc thú vương. Lại tao ương, trong sa mạc. Một cái to lớn thực vật biến dị cây xương rồng ầm ầm sụp đổ. Đây là một cái đến đê cấp vương giả cấp bậc biến dị thực vật, lại bị Tần Phong trực tiếp nhổ tận gốc. Trên người đối phương mỗi một cây gai đều vô cùng có giá trị, cây xương rồng thịt cũng tươi non ngon miệng, hoàn toàn có thể sánh ngang linh thảo. Không chỉ như thế, này biến dị thực vật trong cơ thể càng là có một cái đê đoạn thú vương tinh hạch thủy hệ. Hiện tại, những thứ này đều là Tần Phong. Hống, một con cả người màu nâu đất, ước chừng 50 mét dài thú vương cấp xa xa hét thảm. Vẫn là bá chủ nó. Ngày hôm nay gặp phải cường địch. Chết đi, Tần Phong thanh vương đao phát sinh một đạo màu xanh lam quang mang. Phong hỏa liên thiên đánh chúng này cự xà bầy tắc chỗ. Cự xà hơi chút dãy giụa, thân thể nhưng dần dần dừng lại. Mất đi khí tức, Tần Phong lột ra rút gân, đem này cự xà mang đi, đen kịt dưới đất bên trong lối đi, một cái to lớn màu đen trùng mẫu phát sinh kinh khủng thét chói tai. Bầu trời đêm ở trong, hắc ám thợ săn bò ra ngoài ẩn giấu sát vách, lại không chờ đưa ra lợi chảo, liền chịu khổ độc thủ. Nửa tháng sau, Tần Phong nhà trọ bên trong, Hàn Noãn đang ở cho Tần Phong hồi báo gần nhất giao dịch. Ngoặc kép, sở dĩ, tháng này tổng thu vào, là 572 ức. Hàn Noãn đối mấy cái chữ này, đã xác định 100 lần. Quả thực không thể tin được. Một tháng này, trải qua trong tay nàng xử lý xong tài liệu. Dĩ nhiên nhiều như vậy. Tần Phong gật đầu, nói rằng, còn có thể, cái này coi như là ngươi khen thưởng đi. Tần Phong lấy ra trùng mẫu thịt. Trùng mẫu thực lực tuy rằng so với dị thú thú vương yếu, Thế nhưng trùng mẫu ý thức lực đều là tương đương cường hãn. Một bộ phận không có dị năng, ý thức lực liền tiềm tàng tại đây trong trùng thịt. Này đối Hàn Noãn coi như là vật đại bổ. Cảm ơn lão bản. Hàn Noãn lập tức vui vẻ ra mặt. Tốt, đi làm việc đi. Ta cũng muốn ra ngoài. Tần Phong ước Lô Vạn Bảo gặp mặt. Tuy rằng Hàn Noãn đang xử lý Tần Phong săn giết được phổ thông tài liệu. Tần Phong cùng Lô Vạn Bảo giao dịch. Cũng không có đình chỉ qua. Nửa tháng này, Tần Phong săn giết 4 cái thú vương. Xuất thủ cho Vạn Tông tài liệu. Giá trị đại khái ở 1.200 ức tả hữu. Như thế, Tần Phong ở Vạn Tông tín dụng hạn mức cũng đến phi thường cao tình trạng. Khách quý cấp đãi ngộ cũng không quá đáng. Lần này đi cùng Lô Vạn Bảo giao dịch, nhưng là lúc trước Tần Phong để Lô Vạn Bảo thu thập đê đoạn thú vương năng lượng tinh hạch. Tần Phong săn giết được đều là dị năng tinh hạch. Một cái giá trị là năng lượng tinh hạch gấp 3. Tần Phong đều dùng để trực tiếp đổi. Bây giờ là một tay giao tiền một tay giao hàng. Hai người hợp tác được coi như khoái trá. Lô Vạn Bảo tuy rằng không biết Tần Phong muốn nhiều như vậy thú vương tinh hạch làm gì. Thế nhưng hắn nửa tháng này, coi như là kiếm trở mình. Đối, Tần tiên sinh, trước ngươi ủy thác ta nghĩ muốn buôn bán Lam Diễm Khổng Tước Hoàng Cánh Chim tin tức cũng đã đến. Có người cung cấp vật này. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Lô Vạn Bảo nói, lấy ra máy truyền tin, đem một cái hình ảnh phát đến Tần Phong trong tay. Tần Phong chỉ liếc mắt một chút, liền tương đương ngoài ý muốn nói rằng, Thái Dương tinh thiết, thứ này, cùng tinh thần thiết đồng dạng, chỉ là thuộc tính là hỏa hệ, nóng rực không gì sánh được, chỉ cần có thể hòa tan, Thái Dương tinh thiết có thể chế tạo ra thần binh lợi khí. Hơn nữa, là vĩnh viễn sẽ không bị đào thải đồ vật. Đương nhiên, muốn hòa tan Thái Dương tinh thiết chế tạo thần binh lợi khí, phi thường không dễ dàng. Chế luyện thành phẩm quá cao, rất nhiều người đều không đủ sức. Không sai, khối này Thái Dương tinh thiết có 2 kg trọng, không coi là nhỏ. Bất quá đối phương mở miệng muốn ngươi còn lại toàn bộ Lam Diễm Khổng Tước Hoàng Cánh Chim. Cái giá này giá trị, chấm ngoặc kép. Giá trị không tính ngang nhau. Nếu như dựa theo chế tác thần binh lợi khí trả giá, Tần Phong tuyệt đối chịu thiệt. Thế nhưng Tần Phong có thần kỳ ma phương. Đổi, Tần Phong nói rằng, tốt, vậy ta đây liền liên hệ. Chờ ta nửa giờ. Ừ, có thể. Tần Phong cùng Bạch Ly ở phòng khách quý chờ. Nhìn Vạn Tông cung cấp điện ảnh, cũng không tính buồn chán. Lúc này, Bắc Hải 4 thành trong phạm vi cổ lão thôn trang nhỏ bên trong, nhân số rõ ràng mỏng manh rất nhiều huyết gia, chính nghênh đón bọn họ lão tổ tông, huyết gia gia chủ, C đoạn năng lực giả, huyết kim cuồng một đầu tóc bạc, cẩn thận tỉ mỉ, thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương dung mạo dĩ nhiên thần kỳ trẻ tuổi đến nhìn qua, chỉ có 20 tuổi hình dạng, huyết công đại thành, phản lão hoàn đồng. Đương nhiên, bởi vì cái này công pháp, huyết kim cuồng hàng năm muốn hấp thu máu, cũng quá nhiều, tin tức đều tra rõ. Huyết kim cuồng nhàn nhạt nói rằng, tra rõ, ở huyết kim cuồng trước mặt, là huyết gia tứ trưởng lão. Huyết ngọc mang, đường sơn lĩnh tìm tòi đã đình chỉ. Huyết ngọc mang tự nhiên trở về huyết gia, chủ trì đại cục, lúc trước cái kia liệp huyết giả, đã biến mất tung tích. Chắc cũng là sợ chúng ta huyết gia trả thù. Bất quá hắn trước khi đi, nhưng thật ra đem đồ vật buôn bán cho Duyên Dương Ba Thành một cái trong lòng đất chợ đêm. Cái thế lực này chủ nhân gọi là Tần Phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.